Chương 453, ảnh hậu 20. Mạnh Mỹ Kỳ tại bình luận điện ảnh cuối cùng đưa cho Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn cực cao đánh giá. Ta không dám nói Ninh Song Song thật sự hoàn toàn suy diễn ra trong lịch sử Tần Song Song toàn bộ phong thái. Dù sao vô luận Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn có bao nhiêu tốt cũng không có khả năng trải qua cái kia chiến hỏa liên thiên thời kỳ. Không thể thật sự đối khi đó trải qua sinh ra trung tình. Nhưng ta có thể khẳng định, Ninh Song Song Tần Đại Tướng Quân, tất nhiên chính là không người nào có thể siêu việt kinh điển thân là cao nhất bình luận điện ảnh người. Mạnh Mỹ Kỳ lực ảnh hưởng là rất cường đại. Nàng đây là ngày khen ngợi Ninh Song Song bình luận điện ảnh nhất thời mang đến vô số lúc trước cùng nàng mang giống nhau tâm tư. Cự tuyệt nhìn cái này bộ diễn người chen chúc qua xem diễn. Sau đó, lại có vô số người bị Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn cho giữ phấn sau theo tiết mục nóng phát. Ninh Song Song nhân khí càng lúc càng lớn, thậm chí đã muốn bắt đầu có fans tự phát tổ. Trước fans đoàn, làm trình bộ kịch truyền hình xong thời điểm, Ninh Song Song đã muốn hoàn toàn phát hỏa đứng lên, không thể nói rõ ra dụ hộ thập, nhưng cũng là một đường ngôi sao chi nhất Ninh Song Song đời này Lư A Cha Y đến tốc độ quả thực tiểu như cùng ngồi hỏa tiện giống nhau, tốc độ nhanh bay lên, đời trước ngồi vào cái này một đường ngôi sao vị trí, Ninh Song Song dùng 3 năm thời gian, nhưng là nay, nàng chỉ dùng mấy tháng thời gian cũng đã làm được, tuy rằng Ninh Song Song bây giờ còn là cái nghèo bức. Cùng Ninh Song Song bước lửa nhân khí so sánh, Ninh Song Song bên cạnh đoàn phim một cái vai diễn không nhiều tiểu nhân vật ở trên mạng nhận đến khen ngợi tin tức tiểu như cùng sóng to trùng kích hạ cơn sóng nhỏ, vừa mới lộ ra mình liền bị thôn vệ dấu vết hoàn toàn không có. Nay Ninh Song Song nổi bật chính kính, trên mạng sở hữu thời kỳ này xuất hiện tân nhân đều bị Ninh Song Song bạo hồng cho đả kích không hề tiếng động, hoàn toàn bị Ninh Song Song cường thế quật khởi cho nghiền ép bạo hồng sau Ninh Song Song lập tức nên đón một loạt biến hóa. Đầu tiên chính là bởi vì nàng trô ở tại khu cư dân bên trong, trước đó Ninh Song Song cũng không có ẩn nấp hành tung, sở hữu trong tiểu khu rất nhiều người đều biết nàng. Nay nàng đỏ lên, nơi ở của nàng gần như là lập tức liền sáng tỏ, sau đó liền bị nghe tin mà đến phóng viên cho trận cái nghiêm kín, các loại phỏng vấn theo nhau mà đến, họa giạt tỷ cũng bắt đầu theo dõi, nhượng Ninh Song Song ra vào đều cực kỳ không tiện. Ninh Song Song nay trên tay mặc dù có tiền, nhưng là bởi vì lúc trước trừ Trịnh Minh Kinh cái kia vài câu nhân vật hoàn toàn không diễn qua diễn, có thể nói là thuần tân nhân, nàng thù lao thêm cùng nhau cũng không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng lần này bạo hồng đến bất ngờ không kịp phòng, Ninh Song Song lại thói quen chính mình mua nhà, căn bản là chưa kịp đi thuê cái ẩn nấp tính tốt phòng ở, mới tạo thành nay bị phóng viên phạ giặt tỉ chăn cửa tình huống. Hiện tại Ninh Song Song nhu cầu cấp bách một cái tốt người đại diện đến giúp nàng xử lý này đó vụn vặt sự tình. Về phần diễn viên cần thiết thiếp thân trợ lý, Ninh Song Song ngược lại là không để ý có hay không có, dù sao nàng cũng không phải tàn phế, chiếu cô chính mình sự tình vẫn là làm tốt lắm. Nói lên người đại diện, trừ phóng viên cùng Phạ Giật Ti, Ninh Song Song nhất nháo tâm chính là cái này, trước đó có đại kinh tế người của công ty tìm đến Ninh Song Song ký hợp đồng. Đáng tiếc cho ra điều kiện hoàn toàn chính là bắt nạt người. Vị này đại công ty người đại diện cho ra Ninh Song Song ký hợp đồng điều khoản hoàn toàn liền cùng khế ước bán thân giống nhau. Đối phương trả vẻ mặt cao cao tại thượng, một bộ để mắt ngươi cùng ngươi ký hợp đồng là cho ngươi mặt mũi thái độ, hoàn toàn chính là chờ Ninh Song Song cái này mới vừa vào giới giải trí tiểu nữ hài tiến lên lĩnh bợ ý tứ. Cái này thái độ Ninh Song Song tự nhiên là không mua chướng, đương nhiên Ninh Song Song cũng không vì việc này tức giận. Phàm là loại này nâng cao đạp thấp người, căn bản là bỏ không hơn địa vị cao, quân bất kiến càng là có bản lĩnh địa vị cao người lại càng là hiền hòa lễ phép không cái giá. Lại nói người như thế vốn cũng không xứng làm chính mình người đại diện, nàng cũng không đáng cùng này đó tiểu ngay là so đo, thật muốn so đo ngược lại là mất phong độ của mình, sở hữu Ninh Song Song trực tiếp miên lý tàng châm đem người phái thì xong rồi. Lần trước tìm đến Ninh Song Song ký hợp đồng công ty đại diện cũng không nhiều. Duy nhất một cái đại công ty trả phái như vậy cái ngoạn ý lại đây, rõ ràng liền không hảo xem Ninh Song Song, cho nên lần này mấy cái này đến qua một lần công ty đại diện tuy rằng mang đến điều khoản rộng rãi ký hợp đồng thư, Ninh Song Song vẫn là toàn bộ cự tuyệt. Được rồi, Ninh Song Song nàng chính là lòng dạ hẹp hòi, nói là không so đo, nhưng vẫn là khó chịu những công ty này khinh thường nàng cầm khế ước bán thân đến nhượng nàng ký, rõ ràng bắt nạt nàng là người mới. Nay nhìn nàng đại hỏa lại thêm tìm nàng ký hợp đồng, Ninh Song Song tự nhiên kiên quyết không đi này đó không ánh mắt trả coi nàng là ngốc tử hống công ty. Chỉ là trừ những công ty này, còn có thực nhiều đại công ty đại diện vương bài người đại diện cầm hậu đãi ký hợp đồng thư lai tìm Ninh Song Song ký hợp đồng, Ninh Song Song lại phạm vào lựa chọn sợ hãi bệnh, không biết nên tuyển ai mới tốt. Vừa lúc đó, một chiếc xa hoa thương vụ xe chở một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, tuấn mỹ trung lộ ra thư hương hơi thở, thoạt nhìn nhiều nhất 27-28 tuổi trẻ tuổi nam nhân đến Ninh Song Song cư trụ tiểu khu bên trong. Nam nhân bên người trả cùng cái này mặc lưu loát nữ nhân kia đi theo nam nhân đi vào tiểu khu, bốn phía quan sát một chút, nhìn không được nhíu mày, đối nam nhân nói, vị này Ninh Song Song có phải hay không đầu óc có vấn đề, thân là công chúng nhân vật như thế nào có thể ở lại ở loại này chung quanh hở trong tiểu khu. Nam nhân đẩy đẩy trên mũi kính mắt, thản nhiên nói, nàng nay tuy rằng nổi tiếng, lại cũng bất quá là cái 15 tuổi tiểu cô nương, nghe nói lúc trước điều kiện kinh tế cũng không được tốt lắm, thuê lấy ở trong này cũng là tình lý bên trong, hơn nữa bằng chừng ấy tuổi ngươi chả trông cậy vào nàng có thể tâm tư kín đáo tới trình độ nào. Nam nhân nói đã đi vào trong hành lang mặt, nhìn chất đầy đồ ngổn ngang, mặt đất cũng dơ bẩn hành lang, có chút khiết phích nam nhân lần đầu tiên nhíu nhíu mày, bất quá đảo mắt vẫn là mặt không đổi sắc đạp lên thang lầu. Liên tính như vậy, chụp xong diễn lấy đến thủ lao sau cũng nên lập tức tìm cái đối bảo vệ tốt xa hoa tiểu khu cư trụ đi đi ở dơ bẩn rối bời trong hành lang, nữ nhân vẫn còn có chút khí không thuận đến. Kia nam nhân bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn nữ nhân, thanh âm có chút lạnh cảnh cáo nói, nếu hôm nay ta có thể thành công đem nàng ký hợp đồng xuống dưới, ngươi ngày sau chính là nàng tiếp thân trợ lý, phụ trách chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt hàng ngày cùng với tất cả vụn vặt sự vụ. Ngươi là công ty trong đào tạo ra đến tốt nhất trợ lý chi nhất, hẳn là hiểu được nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Ngươi hôm nay những lời này đã muốn đại biểu huấn luyện của ngươi cũng không đủ tư cách, cho nên ta hy vọng giống như hôm nay như vậy ngôn luận không cần lại bị ta nghe được ta biết, về sau lại sẽ không nói những lời này. Nam nhân không có nổi giận, được nữ nhân nhìn hắn bộ dáng nhưng có chút sợ hãi lắp bắp nói, sắc mặt cũng có chút yếu ớt. Đối với vị này trong công ty địa vị cao cả siêu cấp vương bài người đại diện, nữ nhân là tuyệt đối không dám cải nâng đối phương mệnh lệnh. Nam nhân nhìn nữ nhân tràn đầy sợ hãi yếu ớt sắc mặt, lãnh đạm quay đầu tiếp tục hướng lên trên đi, hơn nữa lạnh lùng nói, ngươi phải biết, ngôi sao trách nhiệm chỉ tại diễn cho hay, không ở phóng viên trước mặt nói không nên nói lời nói, mà hai điểm này, đối phương đều làm rất tốt. Về phần việc khác, là ta cái này người đại diện cùng với ngươi vị này trợ lý sự tình. Nếu như đối phương cái gì đều có thể tự mình xử lý hảo, chả muốn chúng ta làm cái gì, người đại diện cùng trợ lý giá trị ở đâu. Ta một hồi nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tốt nàng, tuyệt sẽ không tái nói lung tung, Kim tiên sinh ngài yên tâm. Nữ nhân buông xuống đầu đi theo phía sau nam nhân vừa đi vừa cam đoan nói. Ân, ngươi biết hảo, chỉ là hiện tại muốn những thứ này trả qua sớm, đối phương cũng chưa chắc sẽ đáp ứng cùng chúng ta công ty ký hợp đồng. Nam nhân trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng giọng điệu lại mang theo nhàn nhạt không chút để ý cảm giác, hiển nhiên không cảm thấy Ninh Song Song sẽ thật sự cự tuyệt cùng hắn ký hợp đồng. Cái kia Ninh Song Song là choáng váng mới có thể cự tuyệt sở các công ty điều kiện như thế hậu đãi mời chào cùng siêu cấp vương bài người đại diện Kim An lọt mắt xanh nữ nhân ở cảm thấy vụng trộm nói, chỉ là đến cùng tiếp nhận lúc trước giáo huấn, không dám đem lời này nói ra khỏi miệng. Ninh Song Song ở tại thứ bảy lâu. Thêm trong lâu không có thang máy, nam nhân từng bước một đi bất từ bất tận, được tốc độ lại không chậm, mặt sau đi theo nữ nhân cũng đã bắt đầu có chút thở, nhưng là không dám yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi.